Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 289 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay, Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi mail về và kể lại một sự việc kinh hoàng khi bạn 13 tuổi xảy ra trong xóm của bạn mà tới bây giờ bạn vẫn chưa thể quên được luôn các bạn. Và khi xảy ra cái sự việc này á thì báo đài ở Vũng Tàu người ta cũng có đưa tin rất là nhiều. Và bạn nhớ rất là rõ năm đó bạn 13 tuổi, tại vì thời điểm đó đó là trước đó một tháng thì chị bạn lấy chồng, anh rể bạn ở Sài Gòn. Và khi mà lấy chồng theo anh á thì sau một tháng anh có đưa chị của bạn về thăm nhà, thì hôm đó là cái ngày xảy ra sự việc đó luôn. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn ở khu vực cầu Cỏ Mây ở Vũng Tàu, bạn này ở xóm trên, còn xóm dưới bạn nói á là đa số là dân nhập cư, đa số là dân ở ngoài Bắc hoặc là ngoài Trung người ta vào, người ta tập trung ở xóm dưới. Và xóm dưới có một cái nhà, thì nhà này là có một ông anh các bạn. Ông anh này bị bệnh tâm thần nhưng mà hầu như trong xóm không ai biết hết, tại vì gia đình này đã đưa cái ông anh này vào trong bệnh viện tâm thần ở. Nhưng không hiểu lý do gì sao mà hôm đó ổng lại có mặt ở trong xóm nữa. Và buổi trưa hôm đó là một cái buổi trưa rất nóng, trời rất là nóng oi bức, khiến cho cái người bình thường còn khó chịu nữa. Thì buổi trưa hôm đó ông này đi lang thang các bạn, và khi đi lang thang á là đã đi ngang cái nhà của chị Hạnh ở xóm dưới, và con chó của nhà chị Hạnh nhảy ra sủa ổng. Thì khi mà bị chó sủa như vậy á là ổng đã tức mình lên và không biết rằng ổng đã chạy đi đâu, ổng tìm được một cái cán mà giống như là cái cán, cái cây mà cái cán cân heo á. Thì cũng không biết là cái cây này nó ra làm sao nhưng mà nó dài khoảng hơn 1 mét các bạn, và ổng dùng cái cây đó ổng đập liên tục vô cái đầu của con chó chị Hạnh. Thì sau khi mà nghe cái tiếng sùm ở ngoài trước cửa cho nên nó là chị Hạnh từ ở trong nhà chị Hạnh chạy ra, mà chị Hạnh không có biết rằng cái ông này á là bị bệnh tâm thần đâu. Và khi mà thấy ổng đang đập đầu con chó mình cho nên chị mới la lên, chị nói: "Ê ê ê, mày ở đâu mà mày đập đầu con chó tao? Tự nhiên mày đập đầu con chó tao vậy?" Thì chị la lên quá trời. Thì ổng đã buông, ổng không đập con chó nữa mà ổng xoay qua ổng đập đầu chị các bạn. Và ổng dùng cái cây đó ổng đập thẳng lên đầu chị luôn. Nhưng may mắn là chị đã né kịp và chị chỉ bị thương nhẹ ở cái phần này thôi. Thì khi mà né vậy á, là lúc này anh chồng của chị Hạnh cũng chạy ra và kịp can ngăn ra. Thì khi mà can ngăn ra đó là những cái người xung quanh ở trong xóm họ nghe sùm là họ cũng đã chạy ra rồi, nhưng mà hầu như không ai dám nhảy vào can, tại vì ông này á là rất hung hăng, nhìn rất là ghê các bạn, và ổng rất mạnh. Thì khi đó tự nhiên ổng thấy một cái người, người này á là trong xóm gọi là dì Năm. Dì Năm này chuyên môn đi thu mua ve chai á và hay thường xuyên vô xóm lắm cho nên người ta quen biết dì. Và khi mà sự việc xảy ra như vậy mọi người đứng xem thì dì này cũng ngừng lại để mà xem các bạn. Thì ông này đã tiến thẳng đến dì Năm này và đã đập, dùng cái cây đó đập thẳng lên đầu dì Năm rất là nhiều cái đập, khiến cho dì ngã gục và chết tại chỗ. Mà theo bạn nói rằng á là ổng đập đến nỗi mà cái đầu của dì á nó nát bét luôn các bạn, và máu me rất là nhiều, mà xung quanh họ không có dám vô can. Khi đó thì có 3 người thanh niên nhảy vô, lúc này á là bấm bụng nhảy vô can, trong đó có chồng của chị Hạnh nữa là 4 người. Thì 4 người xúm lại can nhưng mà cũng bị giống như ổng mạnh quá cho nên không ai làm lại hết. Thì ổng mới chạy vô trong một cái con đường hẻm các bạn, tại vì trong một cái khu xóm thì có những cái đường hẻm nhánh nhỏ nhỏ đó. Thì ổng chạy vô trong một cái nhánh hẻm nhỏ thì có một ngôi nhà. Ngôi nhà này á là do là ngày xưa người ta cũng là không có trộm cướp gì nhiều đâu, cho nên nó là hầu như có nhiều người người ta mở hẳn cửa luôn và nhà này cũng không có đóng cửa. Thì bên trong nhà là có một chị, thì bạn không có nhớ tên chị này, lâu quá rồi bạn không nhớ, mà bạn chỉ hả là nghe người ta nói rằng á là bạn cũng có xem nữa, nhưng mà do là đông quá bạn cũng không có thấy tận mắt. Thì cái chị này á là làm trong hãng đông lạnh ở Phước Cơ á các bạn, nhưng mà hôm đó chị lại được nghỉ làm, và chị này đang nằm ở, có nghĩa là đẩy cửa vào là thấy cái giường nhỏ luôn, và chị đang nằm ở trên giường đó đang ngủ rất là say mà còn mở nhạc lớn nữa, cho nên nó là chị này hoàn toàn không hay biết gì cái chuyện xảy ra nãy giờ ngoài sớm hết. Thì khi ông này chạy vào thấy chị này đang nằm á, ông đã dùng cái cây ông cầm nãy giờ đó các bạn, ông đập thẳng lên trên đầu chị này luôn, và đập rất là nhiều lần khiến cho chị chết tại chỗ. Mà đang ngủ mà bị đập như vậy đâu hay biết gì đâu, chết tại chỗ. Và khi ông thấy chị này chết rồi á là ông đã tuột cái quần ra các bạn, và ổng tụt cái quần chỉ ra leo lên để mà thực hiện cái hành vi là hiếp dâm chị. Thì lúc này mọi người cũng đã kêu công an xuống rồi, mà khi công an xuống ổng đang thực hiện cái hành vi thú tính đó luôn, và do ông này quá dữ cho nên nó là công an người ta đã bắn chết ông này. Và khi ông ta chết á là ông ta nằm trên người của cái chị gái đó luôn các bạn, là chết trên cái tư thế là trên người của cái chị này. Thì người nhà của chị này rất là đau lòng, yêu cầu công an rằng phải đem cái thi thể của ông này xuống, đem hả bỏ cái xác ông này xuống khỏi thi thể của con gái họ. Nhưng do công an người ta đang làm giống như là đang làm thủ tục của các bạn, vẫn còn để nguyên hiện trường đó. Rồi hả, những cái người nhà người ta rất là đau khổ khi mà thấy con gái mình đã chết trong đau đớn mà bây giờ chết như vậy nữa, thì rất là tội nghiệp. Và khi mà cái chị gái này chết á thì bà Năm thì bạn không có nhắc tới nữa, bà Năm cũng chết tại chỗ khi bị ông này đập đầu. Còn riêng cái chị gái này thì do là chưa có chồng các bạn, vẫn còn trinh, cho nên nó là khi chị chết rất là linh. Và người nhà là họ kể rằng là nhiều khi á là đang giống như là nhà chị có nuôi heo, và chị hay cho heo ăn lắm. Mỗi lần mà những cái con heo nó thấy chị là nó rất mừng, tại vì nó thấy cái người cho nó ăn mà, cho nên nó là cứ nửa đêm á nhiều khi nghe tiếng heo mừng các bạn, giống như là nhìn thấy cái người cho mình ăn mình mừng. Và khi đó người nhà của chị đi xuống dưới nhà sau á thì không hề thấy ai hết, và lâu lâu cũng có thấy bóng của chị nữa. Tuy nhiên là chị này không hề nhát ai hết các bạn, cứ vài đêm á là nghe tiếng heo nó mừng mà đi xuống thì không có ai, và lâu lâu cũng thấy bóng. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà bạn gửi cho Thi. Thì đây là một cái câu chuyện không phải là ma gì, chỉ có cái chi tiết là khi mà chị gái này chết linh thôi. Còn ngoài ra là cái vụ án đó thì rất là ghê các bạn ha. Thi không biết rằng cái vụ này á là xảy ra hồi nào, thì hiện tại bạn này cũng đã ba mấy tuổi rồi các bạn, mà chuyện này xảy ra khi bạn 13 tuổi thì cũng đã hơn 20 năm rồi. Bạn nói rằng đó là nếu mà về khu cầu Cỏ Mây á mà hỏi những người lớn tuổi hoặc là cỡ tuổi của bạn á thì người ta sẽ biết, và người ta kể lại cái câu chuyện này cho mọi người nghe. Chuyện này đã làm kinh động một cái khu xóm một thời luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi về. Và câu chuyện thứ hai thì bạn kể, bạn này cũng đã từng gửi cho kênh chúng ta một câu chuyện mà nhà bạn ở khu cầu Cỏ Mây, rồi nhà bạn xây một cái nhà tắm mà xa cái nhà chính đó các bạn. Và khi mà tắm thì cái nhà tắm này là được dựng bằng những cái tấm cọ đó, thì khi tắm nhìn ra ngoài thì thấy một cái người phát sáng mà giống như là lướt ở ngoài sông. Không biết các bạn có nhớ cái câu chuyện đó Thi đã kể rồi đó. Thì sau này á là gia đình bạn đã dẹp cái nhà tắm đó mà dời cái nhà tắm này vào kế bên cái nhà bếp luôn, cho nên nó là từ cái nhà chính á mà bước xuống cái nhà tắm đó nó gần lắm, nó cũng khoảng là 2 mét thôi, nó không còn xa nữa. Thì chính giữa đó là để những cái lu nước các bạn. Thì một hôm á là mẹ bạn này sau khi xem tivi xong là tầm khoảng 11 giờ đêm. Lúc đó cái thời điểm đó thì 11 giờ, 10 giờ, 11 giờ là tivi người ta hết chiếu chương trình gì rồi, là hết chương trình luôn. Thì mẹ của bạn này đi toilet các bạn. Nhưng mà khi mà đi toilet bước xuống thì không thấy gì, nhưng khi đi xong bước ra vừa mở cửa cái nhà tắm ra thì thấy có một cái người, mà người này là một người con gái mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, nhưng mà không phải là trắng nhất mà nhìn nó mờ mờ ảo ảo các bạn, và tóc rất dài mà đứng cúi mặt ngay chỗ những cái lu nước á. Thì mẹ bạn mới đầu nhìn thì cứ nghĩ là chắc là bạn hoặc là chị của bạn xuống để mà đi toilet thôi, Mà khi nhìn lại thì không thấy ai hết, thì mẹ bạn đi vào nhà cũng không nghĩ gì hết. Thì sau đó mẹ bạn hỏi, ủa nãy giờ con có đứng con đợi mẹ ở ngoài để con đi toilet không? Thì bạn lắc đầu, bạn nói không có, nãy giờ con đâu ra làm sao đâu. Thì mẹ bạn trong bụng biết rồi, và sau này mẹ bạn kể lại cái chuyện đó cho bạn và chị em bạn nghe. Thì sợ rằng kể liền thì bạn và những cái người chị em bạn sẽ sợ, cho nên mẹ bạn không có kể liền các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi về cho Thi. Và cái câu chuyện thứ ba thì bạn kể rằng đó là sau này gia đình bạn đã vào Sài Gòn để mà định cư, và gia đình có mua một cái ngôi nhà ở đường Bông Sao bên quận 8 các bạn. Thì ngôi nhà này á là cái tầng trệt ở dưới á, thì mẹ của bạn với lại người chị hai của bạn sống, còn nguyên cái gác suốt ở trên đó là bạn, chồng bạn và hai đứa con sống ở trên cái gác suốt đó. Thì một hôm á là chồng của bạn đi công tác tỉnh không có về, ngủ đêm, thì lúc đó là chị hai của bạn mới lên trên ở trên gác để mà nằm nói chuyện chơi với bạn. Thì khi nằm đó là chị hai bạn xem tivi, bạn thì bấm điện thoại, hai đứa con bạn thì chơi đùa giỡn với nhau. Và từ nào giờ bạn sống trong cái ngôi nhà này á là bạn chưa bao giờ thấy gì. Nhiều khi bạn giặt đồ rồi bạn đem ra ngoài hành lang bạn phơi hoàn toàn bình thường, mà nhiều khi phơi đồ ban đêm cũng chả có gì hết. Thì cái cửa trước cái hành lang mà bước ra cái hàng ba để mà phơi đồ đó các bạn, thì tự nhiên á là hai đứa con của bạn đang đùa đang giỡn, bạn ngồi bạn bấm điện thoại, thì tự nhiên cái đứa nhỏ nó chạy vào, và đứa con này nó khoảng hơn 2 tuổi thôi, nhưng theo bạn nói rằng nó biết nói rất là rành rồi. Thì nó chạy vào nó kêu bạn rằng, mẹ ơi mẹ, mẹ con sợ, con sợ. Thì lúc đó bạn mới buông cái điện thoại, bạn hỏi con sợ gì con, thì đứa con của bạn mới nói rằng á là, mẹ ơi con sợ cô mẹ ơi, sợ quá sợ quá. Mà nó chỉ mới hơn 2 tuổi thôi các bạn mà nó nói vậy. Thì bạn hỏi cô nào con, cô nào, thì nó chỉ ra ở ngoài cái hàng ba mà chỗ bạn hay bước ra phơi đồ á, nó nói cô phơi đồ con sợ sợ. Thì khi bạn nghe vậy bạn ớn, bạn ớn thì bạn nhìn ra bạn đâu thấy ai ngoài đó. Thì bạn mới đi ra ngoài đó, bạn đóng cái cửa lại và bạn vào bạn nói với lại chị bạn. Thì bạn mới khều khều bạn nói không biết nó nói gì mà nó sợ sợ. Và đêm đó nó sợ mà nó không ngủ được luôn các bạn. Thì tới sáng hôm sau á thì bà ngoại mới hỏi nó, mẹ bạn mới hỏi nó rằng á là con thấy cô nào. Thì nó mới trả lời, nó hỏi mẹ nó không có trả lời vô là nó thấy gì, nhưng mà nó chỉ hỏi mẹ nó rằng á là, mẹ ơi cô đó phơi đồ xong chưa, cô đó phơi đồ xong chưa. Mà cái vẻ mặt của nó đó là không biết nó nhìn thấy cái gì, nhưng mà chắc là phải đáng sợ dữ lắm, cho nên nó cái thái độ của nó rất là sợ hãi các bạn. Nó nói rằng á là cô đó phơi đồ xong chưa mẹ, mà nó cứ nhắc liên tục mẹ ơi sợ cô sợ cô. Thì lúc đó bạn nghe bạn ớn lắm, bạn thì hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy gì hết mà nghe con mình nói vậy thì bạn cũng ớn. Thì từ đó về sau á là bạn không có dám mở cái cửa đó ra. Mẹ bạn cũng có làm mâm cơm và cũng có mua trái cây về và cúng vái, khuyên cái vong đó rằng á là xin đừng có cho cháu nó thấy nữa, tại vì cháu nó thấy nó sợ tội nghiệp. Nó xin cô á là nếu mà có linh thiêng á là cô qua, tại vì nhà của bạn gần cái chùa Bửu Linh gì đó. Thì bạn nói rằng đó là mẹ bạn với lại bạn khấn vái rằng đó là xin vong qua bên chùa đó để mà tu đi, và đừng có chọc ghẹo cháu để cháu nó sợ. Và bạn cũng có bắt một cái đèn ở ngoài hành lang, ở ngoài hàng ba ngay chỗ đó, ngay chỗ phơi đồ đó, rồi bạn cũng đóng cửa suốt luôn. Và sau vài tháng á, thì con bạn cũng quên cái chuyện đó, không có nhắc, không có hỏi bạn rằng cô còn phơi đồ đó không. Thì Thi nghĩ rằng á, là bé đã thấy một cái hình ảnh rất là đáng sợ, khiến cho cháu là có một cái giống như là bị ám ảnh đó các bạn. Thì khi mà đọc cái câu chuyện này tự nhiên Thi nhớ lại cái vụ bé My con Thi, là lúc mà Thi đi về Vĩnh Long chơi đó, ở dưới Trà Ôn đó, thì Thi chuẩn bị Thi tắm á, Thi đi ra ở ngoài trước ngay chỗ cái sào phơi đồ của nhà Thi ở trước á, thì Thi lấy cái khăn. Thì khi Thi bước vào con bé My nó hỏi mẹ ơi ai vậy mẹ, mà nó chạy lại nó ôm Thi vậy nè. Thì nó hỏi mẹ ơi ai vậy mẹ, ai vậy. Thì Thi mới hỏi ai con, thì nó nói rằng á là mới nãy con thấy có ông đứng sau lưng mẹ. Thì nghe thì Thì hỏi liền, thì hỏi ủa con thấy gì, mà lúc đó nó mới có 7 tuổi thôi các bạn, bây giờ 9 tuổi rồi. Thì hỏi ủa con thấy gì, thì nó nói rằng là con thấy cái ông đó là lúc mà mẹ giới lên, mẹ lấy cái khăn ở trên cái sào đó, là cái ông đó cũng giới, là giống như là ông bắt chước cái cử chỉ của Thi vậy đó. Và cái ông này mặc một cái áo giống như cậu Út nói vậy các bạn, mặc một cái quần jean mà đội một cái nón kết nữa, rồi mặc một cái áo mà sơ mi hay áo thun lâu quá thì cũng quên. Thì nó nói rằng hả, nhìn tướng giống như cậu Út, nó là em trai của Thi đó. Thì khi mà Thi nhìn lại đâu thấy ai đâu các bạn, mà nó thấy rõ ràng mà gương mặt nó rất sợ các bạn. Thì Thi nghĩ rằng là các cháu là thấy được những cái vong linh mà mình không thấy. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn gửi về cho Thi. Và tiếp theo là một câu chuyện ở Long An. Thì bạn này kể rằng là đây là một cái câu chuyện do bà ngoại bạn kể lại. Khi mà bà ngoại còn trẻ thì cái thời ở Đức Huệ, Long An ngày xưa đó là những cái con đường nhỏ nhỏ không à, đâu có phải như đường lớn như bây giờ đâu. Và ngày xưa là do còn nghèo các bạn, những người nào mà có xe đạp đi á, là gọi là giàu rồi đó, là có tiền rồi đó. Hoặc ngoài ra là người ta đi bộ không à, người ta không có đi bằng xe đạp hoặc là xe Honda. Thì thời đó là ngoại chặt mía, do là ăn bình quân theo cây mía cho nên nó là sáng ngoại thức rất là sớm để mà đi chặt, để mà chặt được nhiều, để có được nhiều tiền. Thì một hôm đó là buổi sáng đó là 4 giờ ngoại thức rồi, và chuẩn bị xong xuôi cơm nước đồ để dở theo luôn á, để không có về nhà buổi trưa để ăn cơm đó. Thì ngoại mới bỏ vô trong một cái giỏ, và cũng có để những cây rựa để chặt mía đó các bạn, để vô cái giỏ và quải cái giỏ đi. Thì đang đi trên cái con đường đất nhỏ từ cái chỗ nhà của gia đình bạn ở á, mà đi tới cái khu mía để mà chặt á, thì nó khoảng là mấy trăm mét á, không có xa đâu. Và cái đường thì đó đất nhỏ, và tới cái đoạn ống cống thì tự nhiên bà ngoại của bạn nhìn thấy một cái bụi mà dứa mà gai không à, mà nó nằm chắn ngang đường luôn, mà bình thường á là ngoại đi á là không thấy. Thì ngoại mới suy nghĩ mình nó ủa sao hôm nay lại có một cái bụi mà gai mà dứa như vậy. Thì ngoại suy nghĩ bụng của nó, cái thằng này nó không chịu dọn dẹp gì hết. Cái thằng này là một cái ông này là gần, giống như là cái nhà ổng gần với cái khu vực đó, và ổng mới dọn về, người ta kêu ổng là nếu mà có những cái bụi dứa gai vậy đó thì dọn đi, để cho những cái người mà chặt mía như bà ngoại người ta đi cho dễ dàng các bạn. Nhưng mà cái ông này theo ngoại nghĩ rằng tại sao cái thằng này nó không làm, trong khi là ở trên chủ á, là người ta đã kêu là dọn đi. Thì ngoại mới tức, ngoại nói thằng này nó không làm gì hết. Thì lúc đó ngoại mới, do là trong giỏ của ngoại á, là có cái cây gì mà để chặt lô kia, chặt mía đó các bạn. Thì lúc đó là ngoại mới lấy cái cây đó ra, dự định rằng á, là sẽ lợi chặt, tại vì hiện tại là nó đang chắn cái đường đi của ngoại, cho nên á, là ngoại dự định rằng á, là ngoại sẽ chặt để mà dẹp nó vô trong để mà đi tiếp. Nhưng khi vừa dơ cái cây này lên định chặt á các bạn, thì tự nhiên á, là cái bụi dứa, bụi gai này nè, nó to lên, mà ngoại thấy rõ ràng luôn, rõ ràng là thấy tự nhiên sao nó to lên, đang bình thường nó to lên. Thì ngoại nghĩ bụng nó ủa sao kỳ vậy ta, nhưng mà lúc đó chưa có nghĩ gì nha các bạn. Thì nghĩ miên man một hồi khoảng 30 giây á, thì ngoại lại tiếp tục là dự định là sẽ đưa cái cây lên để mà chặt. Nhưng khi dự định vừa đưa cây lên á, thì cái bụi gai này á nó to thêm một chút nữa các bạn, là nó to thêm một chút nữa. Thì ngoại lại khựng lại, nó ủa kỳ ta, kỳ vậy sao tự nhiên mà nó to lên nữa. Và cứ liên tục khoảng 5 lần là cứ đưa cái cây lên để định chặt cái bụi này á, thì nó lại phình và nó to hơn ban đầu các bạn. Thì lúc đó ngoại sợ, ngoại mới lùi lại, đứng lên và lùi lại mấy bước. Thì khi mà ngoại lùi lại mấy bước á, thì cái bụi này nè, nó từ từ nó biến thành một cái bóng người. Và cái bóng đó ngoại nhìn rõ đó là một cái bà già đang chống gậy các bạn. Thì lúc này ngoại bạn rất là sợ, rất là sợ, và ngoại chạy lại bỏ coi như là giục cái giỏ sách lại luôn, giỏ sách trong đó là có cơm đồ dở theo để ăn đó, là ngoại giục lại luôn và ngoại chạy. Chạy được khoảng 50 mét á, thì ngoại thấy cái nhà của một cái ông. Thì ông này ngoại mới đập cửa ngoại kêu, và cái ông này thì ổng đã thức rồi, ổng đang chuẩn bị là pha trà để mà uống buổi sáng rồi, chưa có mở cửa thôi chứ thật ra ổng thức rồi. Thì khi mà ngoại đập cửa ngoại kêu thì ổng mới chạy ra, ổng hỏi ủa gì chị Tư, gì chị, sao chị chạy mặt mày xanh lè vậy chị. Thì ngoại mới nói rằng đó là Trời ơi, trời, trời ơi, mày đi mày mày mày chạy lại mày kêu bà Bảy thiệt tình, thì bạn nói rằng không biết sao mà ngoại lại hả là kêu ông này đi kêu bà Bảy. Thì lúc đó là ông này nghe cũng không hiểu gì, nghe ngoại kêu vậy mà thấy thái độ ngoại vậy cho nên ổng tưởng có chuyện gì, cũng chạy lại nhà bà Bảy cách đó khoảng 50 mét để kêu bả. Bà Bảy này á là tầm khoảng 70 tuổi rồi, lúc đó bà vẫn còn đang ngủ các bạn. Thì khi ông này chạy lại kêu á thì bà này vừa lật đật ra mở cửa thì ông này mới rinh bả luôn, giống như là cõng bả trên vai để chạy lại. Rồi xong rồi chạy tới ngoại thì ngoại chỉ cái đằng cái chỗ ống cống á, bà dì Bảy ơi, đằng chỗ ống cống á là có cái bà hình như là ma hay quỷ gì đứng ngay đó mà hả ghê lắm, bà lại bà xem thử thôi. Thì lúc này bà này vẫn còn sơ ke, thì nghĩ rằng chắc là bà này già nhất sớm mà biết cách cúng kiến cho nên ngoại mới kêu bà. Chứ thật ra thì trong cái câu chuyện này bà không có một cái giống như là một cái vai trò gì trong câu chuyện này hết, bạn cũng không hiểu lý do vì sao nhưng mà ngoại kể lại như vậy. Nhưng theo Thi thì Thi nghĩ rằng bà Bảy này chắc là dân mà biết cúng kiến các bạn. Thì khi ông này cõng lại á, là ông này với lại bà Bảy á thấy rõ ràng cái bà già vẫn còn đứng chống gậy mà đứng chình ình ngay cái đường đó luôn các bạn, đứng chắn ngang đường không cho ai đi qua hết. Thì lúc đó hả bà sợ quá, bà sợ quá, bà kêu mày cấm tao về đi, tao sợ, tao sợ. Thì hai người bắt đầu chạy về các bạn. Thì cái chuyện đó là ngoại bạn kể cho bạn nghe. Thì sau này á là ngoại bạn nói rằng á là sau cái ngày đó đó là ngoại về ngoại bệnh gần một tuần lễ chưa hết, mà khi mà bệnh như vậy á uống thuốc cỡ nào cũng không hết, mà khi cúng á thì lại hết các bạn, đốt nhang khấn vái lại hết. Rồi sau này nữa tới hiện tại bây giờ thì đường á là đã phóng ra rất là lớn rồi, nhưng mà người dân ở xung quanh cái chỗ đó đó là người ta nói rằng hồi xưa là chỉ chọc ghẹo những cái người đi ngang cái chỗ đó thôi, còn bây giờ là cái vong đó đó là đã thành quỷ rồi các bạn, và đi khắp xóm để chọc ghẹo và khiến cho những cái người mà nhà nào mà nó ghé chọc ghẹo á là những cái nhà đó người ta có chuyện gây gổ, mà khi gây gổ người ta nhìn ra ngoài đường người ta thấy nó đứng nó vỗ tay nó cười gì này, giống như là mừng rỡ khi mà thấy người ta gây gổ như vậy và rất là lộng hành các bạn. Thì tới lúc này thì vẫn còn, thì không biết rằng cái khu vực này ở đâu nhưng mà bạn gửi về là như vậy. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho Thi, và một cái câu chuyện xảy ra ở Tiền Giang. Bạn này kể rằng đây là chuyện có thật do mẹ của bạn đã trải qua. Thì bà ngoại của bạn á là trước khi mất thì bà là khi mà bệnh đó các bạn thì rất là thương mẹ, hay mỗi lần mà ngoại bệnh là hay kêu mẹ đi, nếu mà nằm bệnh viện á là sẽ là mẹ của bạn sẽ là cái người mà vào để mà chăm nom bà ngoại trong viện. Và khi mà ngoại bạn mất cách đây cũng khá là lâu, là gần một năm rồi các bạn, thì ngoại bạn mất là ngay cái hôm đó đó, ngay cái hôm mất, ngay cái hôm chôn xong xuôi đám tang rồi, thì cái ngày chôn ngoại thì mọi người về nhà là mẹ bạn nè, rồi mấy dì bạn, rồi con của mấy dì bạn, rồi bạn nữa, quá mệt mà tại vì mấy ngày mấy đêm không có ngủ chăm lo đám tang, rồi cũng đau đớn khi mà ngoại bạn ra đi. Thì mọi người khi mà chôn về rất là mệt cho nên nó là nằm xuống là ngủ say, rất là say. Thì khi mà nằm ngủ á là tự nhiên á mẹ bạn đang ngủ, tự nhiên giữa đêm á là mẹ bạn có cảm giác như có người khều khều mà khều cái bàn chân của mình các bạn, mà cái giống như là thí dụ như các bạn tưởng tượng như khều giày đi ha, thì cái cảm giác như cái gì đụng vô cái bàn chân của mẹ bạn nó rất lạnh, nó lạnh lắm, là cái nghĩa là thí dụ như cái ngón tay đó rất lạnh mà khều vô bàn chân về rất nhột, khiến cho mẹ bạn giật mình không có ngủ được, tự nhiên bị nhột quá mà cho nên nó là hả giật mình vậy thì không thấy ai các bạn, thì mẹ bạn thức tới sáng không ngủ lại được. Thì qua ngày hôm sau thì những cái người mà bà con chị em của mẹ mấy dì đó là ai về nhà nấy, chỉ có một cái người dì này á, là ở lại với mẹ để mà đợi tới cái ngày mà cúng mở cửa mã cho ngoại. Thì những cái suốt những cái ngày mà trong cái ngày chờ đợi để mở cửa mã đó là mẹ với lại dì không ngủ được các bạn, cứ là nằm mà cứ nghe tiếng bước chân đi vòng vòng vòng vòng, hoặc là nghe tiếng chén tiếng hả là nồi niêu xoong chảo lảng cảng, hoặc là tiếng bước chân đi, hoặc là bị khều vậy. Tuy nhiên là không thấy ai, không biết là ai làm, mà cũng không biết là có phải ngoại bạn làm hay không, thì cái này là không biết. Cho tới cái ngày mở cửa mã thì mọi người bắt đầu tụ họp lại để mà cúng kiến, rồi sau đó mở cửa mã cho ngoại, rồi mọi người về nhà. Và cũng là mệt quá cho nên nó là mọi người tụ lại và ngầm ngủ gần nhau á các bạn. Thì khi đang ngủ á là tự nhiên mẹ cảm thấy rất là khó chịu. Mọi người rất ngủ ngủ rất là say, nhưng riêng mẹ bạn thấy rất là khó chịu các bạn. Và mẹ bạn mở mắt ra và thấy rõ ràng ngoại bạn đang đứng nhìn mẹ, đứng nhìn mà cái gương mặt của bà rất buồn. Và bà ngoại mặc cái bộ đồ mà khi bà ngoại mất, chứ không phải là cái bộ đồ mà mặc khi mà mẹ thai ra lúc liệm á các bạn, là không phải mặc cái bộ đồ khi liệm nha, mà mặc cái bộ đồ khi ngoại mất. Thì khi đó là bà nhìn nhìn mẹ nha, rồi xong cái hả là mẹ nói: "Má hả? Má, má mất rồi mà má." Thì lúc đó ngoại bạn nhìn mẹ mà gương mặt rất buồn, rồi gật đầu các bạn, gật đầu có giống như là biết mình chết rồi cho nên buồn. Và lúc đó đi vòng vòng vòng vòng xung quanh cái chỗ con cháu mình đang nằm, nhìn mặt từng người mà rất buồn nha các bạn. Sau đó đi thẳng lên trên nhà trên. Thì lúc đó mẹ bạn rượt theo và khi chạy lên đó, tự nhiên mẹ bạn thấy một cái ông này là cái ông Sáu, mà theo bạn kể lại rằng đó là cái ông này nè, hồi xưa là giống như là ổng tu mà đắc đạo các bạn. Và hồi đó ổng khi mà ổng còn sống á, là ổng hay là giúp đỡ người ta lắm. Rồi hả khi ổng mất đi là có vài lần mẹ bạn đã nhìn thấy ổng, và ổng hay hướng dẫn cho mẹ là những trong những cái giấc mơ đó, là thí dụ như có những cái vướng mắc gì là hay nằm mơ thấy ổng, rồi xong ổng hướng dẫn cho mẹ bạn này nọ kia. Thì khi mẹ bạn thấy bà ngoại đi lên trên nhà trên đó thì mẹ bạn chạy theo. Thì tự nhiên á là mẹ bạn thấy cái ông Sáu này. Và cái ông này nhìn mẹ và nói rằng á là: "Mày đừng có kêu nó bằng mẹ nữa, bây giờ nó chết rồi. À, mày đừng có kêu, mày kêu nó không đi được, nó không đi được. Mày để cho tao dẫn, giống như là tao dẫn nó đi để mà tao dẫn bà đi, xin lỗi nãy giờ Thi dùng từ nó nha các bạn, là đừng có kêu mẹ nữa." Ý ổng nói rằng đừng có kêu mẹ nữa mà hả để cho tao dẫn đi để cho siêu thoát. Thì mẹ bạn cứ thấy rằng bà ngoại đi mà cái gương mặt ngoại rất là buồn, cho nên nó là mẹ không nghe ông nó nói, mẹ cứ kêu rằng: "Mẹ ơi, má ơi, má." Thì ông nó la, ông quay lại ông nói rằng á: "Mày kêu nữa là đừng có trách tao nha." Thì lúc đó tự nhiên á là mẹ thấy cái ông này dẫn tay ngoại xong rồi bay lên các bạn, mà tự nhiên trên cái đầu của ngoại á là có một cái vần sáng ra. Thì lúc đó hả là thấy nó bay càng lúc càng xa, thì mẹ kêu: "Má ơi, má, má." Mà định rượt theo, định chụp cái chân lại á, thì lúc đó là dì hai của bạn kêu mẹ bạn dậy, hỏi rằng: "Mày thấy cái gì mà la sùm vậy?" Thì hả mẹ bạn mới kể lại rằng á, là mới nãy thấy như vậy á. Thì mọi người nghe xong hết ai dám ngủ luôn các bạn. Thì đó là cái chuyện mà mẹ bạn đã trải qua ngay cái ngày mở cửa mã của bà, rồi từ đó về sau là không thấy bà nữa. Nhưng riêng nhà của dì Sáu bạn á thì do là trước khi mất á là bà ngoại bạn bệnh nằm ở bên nhà dì Sáu, chứ không phải là ở nhà bên mẹ bạn nha các bạn. Chỉ có khi nào mà bà vô bệnh viện nằm thì mẹ bạn mới đi nuôi thôi. Tại vì á là nhà dì Sáu này gần với bệnh viện, thì ngoại nằm ở đó thì người chồng của dì khó chịu lắm, dượng của bạn khó chịu lắm, nhiều khi dằn mâm sắn chén rồi hả là quậy phá trong nhà. Rồi lúc đó dì cũng phải chịu đựng, tại vì mẹ mình bệnh mà mình đâu có thể nào, tại vì nhà gần bệnh viện nữa, lỡ có chuyện gì đem qua bệnh viện một cách dễ dàng. Cho nên là dượng khi nhậu vô á, bình thường thì dượng cũng không có gì, nhưng khi nhậu vô thì dượng hay là quậy phá vậy đó. Cho tới khi mà bà mất rồi á, là mỗi ngày mà dượng mà nhậu á các bạn, mà về mà quậy á, là đêm đó dượng ngủ dượng sẽ thấy bà không làm gì hết, bà chỉ đứng và nhìn nhìn dượng thôi, mà cứ riết như vậy khiến cho dượng này là không dám nhậu, không dám quậy nữa. Tới bây giờ là đàng hoàng lại rồi, không còn quậy phá gì nữa các bạn, không còn nhậu nhiều nữa. Rồi xong rồi á là nhà của dì Sáu này nè, là kế sát vách của nhà dì á, là nhà chồng của dì. Nhà chồng của dì và bà ngoại bạn nằm ngay chỗ cái cửa sổ phía nhà phía sau á. Thì một hôm á là lúc đó là ngoại mất rồi, và mẹ chồng của dì Sáu đi qua bên đây và thấy rằng cái cửa sổ này nó cứ mở ra mở vô, mà mặc dầu không có gió các bạn, ngay chỗ cái giường mà bà đã nằm khi còn bệnh á, bà ngoại bạn á, thì lúc đó là mẹ chồng của dì nhìn mà thấy cái cửa cứ mở ra mở vô, nó cứ kêu két két, mà trong khi hoàn toàn gió không thể nào mà có thể làm cho cái cửa này mở ra mở vô hoài vậy được. Thì mẹ chồng của dì thấy nghi nhưng mà vẫn lều và lại đứng vịn cái cửa, nói rằng á là tại vì mẹ chồng của dì nghĩ rằng là bà xui của mình là chọc mình, cho nên á là mẹ chồng của dì nói rằng á là giờ tôi nắm cửa nè, bà có lên bà thử bà kéo cái cửa ra coi. Thì khi mà mẹ chồng của dì nói á là giống như đang nắm cửa vậy, là giống như có một cái lực các bạn, mà hoặc dù lúc đó không hề có gió nha, mà cái lực này đẩy cái cửa, mà trong khi mẹ chồng dì cầm cái cửa rất là chắc, mà cái lực này đẩy cái cửa, nó đẩy cái cửa ra, thì mẹ chồng rất là sợ và chạy ra kêu dượng lên, mà khi dượng lên thì cái cửa này bình thường không nhúc nhích gì hết. Thì đó là những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 289 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 290. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 8 giờ đúng rồi các bạn, hôm nay thầy có việc đi cả ngày luôn, cho nên nó là về trễ rồi kể chuyện trễ. Hôm nào tranh thủ về sớm hoặc là không có đi đâu á, là thầy sẽ kể trước cho ngày hôm sau, nhưng do dạo này bận quá cho nên không kể trước được, thì thành ra là úp chuyện lên trễ thì xin lỗi các bạn nhiều nha. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một tối vui vẻ, và nhớ đêm nay á là trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn. Xin chào.